Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2607, quá trời một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa mới trở lại Tiểu Ngọc Đảo không bao lâu. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Gia tỉ muội vậy mà liền tới Tiểu Ngọc Đảo. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Vì an toàn của hắn cân nhắc, Chấn Thiên Cung chủ từng hạ lệnh Chấn Thiên Cung đệ tử không được tiếp cận Tiểu Ngọc Đảo. Thiên Vũ Hạc bọn hắn có thể ngay tại lúc này đi thẳng tới Tiểu Ngọc Đảo. Đó chỉ có thể nói bọn hắn là được Chấn Thiên Cung cao tầng mệnh lệnh mà đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn mang đến một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là cô Trúc bên kia đã không sao, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ được thả ra. Tin tức xấu là Thái Thượng Tộc Linh Lung nhìn chúng Hàn Sâm, cho nên cô Trúc không cần đi Thái Thượng Tộc, Hàn Sâm lại muốn đi theo Linh Lung đi Thái Thượng Tộc. Mây làm váy nói ra, cung chủ đại nhân để cho chúng ta nói cho ngươi. Nếu như ngươi cũng không muốn đi Thái Thượng Tộc, tộc ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giữ ngươi lại đến. Ngươi cũng không cần miễn cưỡng, đi cùng không đi chính ngươi quyết định. Hàn Sâm nghe được một câu như vậy, tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Hắn đương nhiên không muốn đi Thái Thượng Tộc, cho hắn lại nhiều chỗ tốt cũng vô dụng. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, không thể nào để cho Linh Lung thăm dò tư tưởng của hắn. Hắn so cô Trúc càng sợ loại này trần trụi tư ẩn tiết lộ. Cung chủ đại nhân cho ngươi đi một chuyến chỗ của hắn, hẳn là có một số việc phải ngay mặt nói rõ ràng. Thiên Vũ Hạc còn nói thêm. Hàn Sâm gật gật đầu. Đi theo Thiên Vũ Hạc bọn hắn cùng đi Chấn Thiên Cung chủ chỗ ở. Lần này Chấn Thiên Cung chủ không có ở trong đại điện gặp hắn, mà là tại tự mình hậu hoa viên. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Gia tỉ muội đều chỉ đến cổng. Không có Chấn Thiên Cung chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể tùy tiện vào đi. Hàn Sâm một người tiến nhập hậu hoa viên, liền thấy Chấn Thiên Cung chủ ngồi tại thạch đình bên trong. Trong tay mang theo một bình trà, một bên uống trà một bên nhìn xem thạch đình phía ngoài ao sen. Ngồi, nơi này không phải phòng nghị sự. Hôm nay ta cũng không phải lấy Chấn Thiên Cung chủ thân phận tìm ngươi tới nói chuyện. Ngươi là Y Sa đệ tử, ta là nàng nửa cái sư phụ, cũng coi là trưởng bối của ngươi đi. Tùy tiện phiếm vài câu, Chấn Thiên Cung chủ chỉ vào bên cạnh nói ra. Hàn Sâm cũng không khách khí, ngay tại bên cạnh ngồi xuống. Sau đó hỏi, ngài tìm ta tới là muốn đàm Thái Thượng Tộc sự tình. Chấn Thiên Cung chủ không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Vậy ngài là hy vọng ta đi, vẫn là hy vọng ta không đi đâu? Hàn Sâm hỏi tiếp. Chấn Thiên Cung chủ không có trực tiếp trả lời, uống một ngụm trà nói ra. Chúng ta cùng Thái Thượng Tộc từng có hiệp nghị, bọn hắn muốn người, chúng ta không thể cự tuyệt, nhất định phải tới cho bọn hắn phục vụ thời gian 4 năm. Những này kéo dài tuế nguyệt, không biết có bao nhiêu Chấn Thiên Cung đệ tử ưu tú bị mang đến Thái Thượng Tộc. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều an an toàn toàn trở về, hơn nữa còn đạt được chỗ tốt rất lớn, từng cái đều tấn thăng đến thần hóa cấp. Thế nhưng là nếu như có thể lựa chọn, ta Chấn Thiên Cung sẽ không để cho bất cứ một người đệ tử nào đi Thái Thượng Tộc. Dừng một chút, Chấn Thiên Cung chủ còn nói thêm. Liên quan tới Thái Thượng Tộc sự tình, tin tưởng ngươi từ cô Trúc nơi đó cũng đã nghe nói qua. Ta cũng không gạt ngươi, bởi vì nhiều như vậy đệ tử tiến vào Thái Thượng Tộc tu hành, bây giờ ta Chấn Thiên Cung đối với Thái Thượng Tộc tới nói, cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Liền ngay cả bí truyền Vô Tự Thiên Thư cũng bị Thái Thượng Tộc rõ như lòng bàn tay. Đã như vậy, vì cái gì không nghĩ biện pháp cự tuyệt đâu? Hàn Sâm biết Chấn Thiên Cung nhất định có nỗi khổ tâm, bất quá vẫn là hỏi lên. Hắn muốn biết cái kia nỗi khổ tâm là cái gì. Chấn Thiên Cung chủ khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Thiên Tộc cùng Thái Thượng Tộc tướng mạo rất tương tự sao? Ý của ngài là, Hàn Sâm trong lòng hơi động, dường như minh bạch cái gì, thế nhưng là lại có chút nói không rõ ràng. Chấn Thiên Cung chủ nói ra, Thiên tộc cùng Thái Thượng tộc tại Thái Cổ thời đại vốn là cùng một chủng tộc. Về sau bởi vì một đôi huynh đệ lý niệm khác biệt, mới phân liệt trở thành Thiên tộc cùng Thái Thượng tộc. Vô Tự Thiên Thư, cùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cũng là có cùng nguồn gốc. Hàn Sâm giật mình đến mức há hốc mồm. Trước đó hắn hiểu lầm Lý Khả Nhi cùng Linh Lung là Thiên tộc. Về sau tưởng rằng Thái Thượng tộc có được đặc thù pháp môn, giống như là Mị Hồ Nhất tộc, có thể biến hóa chủng tộc bề ngoài. Hiện tại hắn mới biết được, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung vậy mà thật có thể tính là Thiên tộc. Chấn Thiên Cung chủ tiếp tục nói, bởi vì trời sinh có được tam nhãn dị năng, thân thể lại 10 phần cường hãn, Thái Thượng tộc tại Thái Cổ thời đại liền đã có thể tung hoành tinh tế. Mặc dù khi đó không giống hiện tại như vậy, có thể tại nhiều cái tinh vực ở giữa xuyên qua, nhưng là tại thời đại kia, đã coi như là phi thường không tầm thường. Chỉ là Thái Thượng tộc sinh dục năng lực rất kém cỏi, sinh sôi năng lực rất yếu, tộc đàn một mực không chiếm được mở rộng. Cường thịnh nhất thời kỳ, Thái Thượng tộc cũng bất quá liền là mấy trăm người mà thôi. Thẳng đến một cái tam bào thai huynh đệ xuất thế về sau, Thái Thượng tộc mới xảy ra biến hóa cực lớn. Cái kia tam bào thai huynh đệ từng cái thiên phú dị bẩm, rất nhanh liền trở thành Thái Thượng tộc trụ cột vững vàng. Về sau lão đại trở thành Thái Thượng tộc tộc trưởng, mà lão nhị cùng lão tam trở thành trưởng lão. Ba huynh đệ năng lực hợp tác, vì Thái Thượng tộc đặt xuống mảng lớn tinh không. Trong lúc nhất thời làm Thái Thượng tộc phong quang vô hạn, trở thành lúc ấy cái kia phiến vũ trụ bá chủ cấp chủng tộc, thống trị mảng lớn tinh vực. Thế nhưng là Thái Thượng tộc sinh sôi năng lực thấp vấn đề y nguyên tồn tại. Mặc dù đặt xuống mảng lớn tinh vực, thế nhưng là tộc nhân khi đó cũng chỉ có 200-300 cái. Đừng nói thống trị toàn bộ vũ trụ, liền xem như thống trị mấy cái tinh vực đều rất khó khăn. Như vậy, ba huynh đệ ở giữa liền phát sinh khác nhau. Ba huynh đệ bên trong lão nhị, chủ trương cùng với những cái khác tương tự chủng tộc hỗn huyết, lấy đề cao Thái Thượng tộc sinh sôi năng lực. Lão đại lại cho rằng nhất định phải bảo trì Thái Thượng tộc huyết thống thuần khiết. Lão tam thì tương đối trung lập, cho rằng cả hai đều có thể. Ba người đều là ngút trời kỳ tài, ai cũng không thuyết phục được ai. Lão tam đến là còn tốt, thế nhưng là lão đại và lão nhị lý niệm xung đột lại ngày càng nghiêm trọng. Lão nhị bởi vì không phải tộc trưởng, không cách nào thực hiện lý tưởng của mình, cuối cùng lựa chọn mang theo một bộ phận tộc nhân rời đi. Tự chế thiên tộc, một mực kéo dài đến nay, cũng liền có bây giờ Chấn Thiên Cung. Hỗn huyết đề cao thiên tộc sinh sôi năng lực, nhưng là bởi vì hỗn huyết quan hệ, cũng làm cho thiên tộc gen biến không có như vậy ổn định. Gen thiên phú ba động cũng tương đối lợi hại. Đi qua nhiều năm như vậy hỗn huyết, đại bộ phận thiên tộc gen thiên phú cũng không bằng thuần huyết Thái Thượng tộc. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút gen đặc biệt cường đại thiên tộc. Gen thiên phú thậm chí còn tại thuần huyết Thái Thượng tộc phía trên. Nói đến đây, Chấn Thiên Cung chủ thở dài một hơi. Bất quá chúng ta cuối cùng vẫn là nguồn gốc từ Thái Thượng tộc. Huyết mạch tình cảm vẫn còn. Trước kia thiên tộc gặp được nguy cơ thời điểm, Thái Thượng tộc cũng từng dốc sức tương trợ. Cho nên thời điểm đó thiên tộc tộc trưởng cùng Thái Thượng tộc ký kết hiệp nghị. Chúng ta cũng không tốt lật đổ. Thiên tộc có thể có được hôm nay địa vị, cũng xác thực nhờ vào Thái Thượng tộc trợ giúp, cũng hẳn là có chút hồi báo. Huống hồ vậy cũng không thể xem như chuyện xấu. Ngài ý tứ là muốn cho ta đi Thái Thượng tộc? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Chấn Thiên Cung chủ lắc đầu. Đi cùng không đi, tất cả chính ngươi. Ta chỉ là đem trong đó lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Ngươi như đi, ta cam đoan an toàn của ngươi. Chỉ cần ta vẫn còn, Người tại thái thượng tộc không phạm vào giết người tội lớn. Lão già ta đều có thể giúp ngươi tiếp tục chống đỡ. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Với lại thái thượng tộc có một dạng bảo vật. Đối với thương thế của ngươi rất có ích lợi. Nếu như ngươi đi nơi đó, liền có thể miễn đi 2-3 năm dưỡng thương thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn đi, đối với ta Chấn Thiên Cung tới nói cũng là chuyện tốt. Ngươi một mực an tâm lưu lại. Thái thượng tộc bên kia để ta tới ứng phó. Hàn Sâm nghe có chút cảm động. Nhưng cũng biết Chấn Thiên Cung chủ là muốn hắn đi. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hắn những bí mật kia thật không thể để bất luận cái gì ngoại tộc biết. Nếu không đối với nơi ẩn núp cùng nhân loại tới nói, liền có thể là ngập đầu hỏa. Cách chương.